Chương 3749 tối cường thăng cấp hệ thống. Linh Vương đang. Người đăng, Lạc Tử hê ha ha ha, hệ một đám nhà quê. Đó là cái gì phi cầm? Ở chúng ta thần vương mặt ưng trước cũng là tiểu lâu. Nghĩ tồn tại, y. Như vậy rác rưởi tông môn cũng dám tới tham gia tông môn đại hội. Là ai cho bọn họ dũng khí, y. Ha ha ha, một tên nam tử mặc áo trắng, cầm trong tay quạt giấy. Phong độ phiên phiên. Hơn nữa trên người hắn tản ra một loại trời sinh thượng vị giả khí tức, quạt giấy lay động, nhàn nhạt nở nụ cười, nói, ngày mỗi một năm tông môn đại hội, đều sẽ có rác rưởi xuất hiện, cái này là không thể tránh được. Bọn họ lấy tham gia tông môn đại hội làm vinh, chúng nó căn bản không biết rõ. Bọn họ chỉ là rác rưởi mà thôi. Nói xong quạt giấy vừa thu lại, hai tay cõng lấy, nhìn lên bầu trời, hắn hai. Mắt rất lợi hại nóng rực, ngưỡng mộ bầu trời, hắn là muốn đi vào thượng thần không gian nam nhân. Sư huynh thật đẹp trai nha. Quá tuấn tú. Ta tâm cũng ầm ầm nhảy loạn. Vài tên nữ đệ tử một mặt hoa si, mê gái, trai, nhìn nam tử mặc áo trắng, một gã khác nam tử mặc áo xanh tiến lên nói, kể bất quá vừa nãy thiếu một cái. Rác rưởi tông môn. Ha ha ha. Như vậy rác rưởi tông môn thật hy vọng từ phía trên thế giới này biến mất. Hoàn toàn là lãng phí tư nguyên. Nam tử mặc áo trắng cười nói, cho tông môn đại hội bên trên sẽ có một nhóm lớn. Rác rưởi biến mất. Hai người nhìn nhau, đồng thời cười rộ lên. Ha ha ha, lại nói Long Phi, thượng cổ cự bằng bị thần vương ưng sắc nhọn tiếng kêu trực tiếp phá vỡ màn. Tai, hơn nửa đầu lâu ở phát nứt. Máu tươi không ngừng lắp bắp đi ra, nó hoàn toàn không khống chế được thân thể mình, không ngừng rơi xuống, coi như là như vậy, nó cũng cực lực bảo hộ lấy Long Phi bọn họ. Muốn té xuống, y. Lão đại, đám người kia coi thường người khác quá đáng, y. Lão đại, vừa nãy bọn họ cũng là cố ý, y. Đánh ngã bọn họ, y. Đừng nói trước nhiều như vậy, trước tiên xem làm sao ổn định thượng cổ cự. Bằng đi. Như vậy té xuống nó có thể ăn không mất a. Mọi người nói, tuy nhiên tình huống nguy hiểm, nhưng là cũng không có người hoang mang, bọn họ từng cái kiếm đế cảnh giới tùy thời có thể lấy bay ra ngoài. Bất quá. Thượng cổ cự bằng với bọn hắn cùng đi, đó chính là bọn họ một phần. Tử, không muốn cứ như vậy vứt bỏ, Long Phi một bên bảo vệ Phượng Hoàng, một bên ngẩng đầu nhìn liếc một chút cao. Cao tại thượng thần Vương Ưng, ở dưới mặt trời chói chang. Thần vương thân ưng. Trên khải giáp lấp lóe phát quang, liền như là vương giả một dạng, ngược lại Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp liên tiếp đến thượng cổ cự. Bằng ý niệm thượng cổ cự bằng, để các ngươi nhanh nhảy, ta e sợ không được, các ngươi nhanh. Lên một chút, ta kiên trì không bao lâu. Long Phi nói, e đừng lo lắng, chúng ta sẽ không để cho ngươi chết. Thượng cổ cự bằng nói, ơ ngươi, nhưng là đầu lâu ta đã vỡ, ta sống không lâu. Dài, các ngươi còn là nhanh điểm rời đi đi, ta biết rõ các ngươi tu vi cũng có. Thể an toàn rời đi, không cần phải để ý đến ta. Có thể chết ở thần vương ưng công kích đến, ta cũng coi như chết nhắm mắt. Nó nhận mệnh rồi cùng người yếu gặp phải cường giả một dạng, chết ở trong tay cường giả cũng coi như là một loại sau cùng vinh diệu đi, thượng cổ cự bằng từ bỏ, vậy thì là hiện thực, nó coi như lại tiến hóa, cũng không thể là thần vương ưng đối thủ, nó từ bỏ chính mình. Nhưng là Long Phi cũng không có, Long Phi nói, vì ở ta Long Phi trong thế giới chưa từng có vứt bỏ cái từ này. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kiểm tra thượng cổ cự bằng thương thế, giống như thượng cổ cự bằng nói một dạng, rất nghiêm trọng, bên trong sọ xuất huyết, trên đỉnh đầu hắn rảnh máu cũng đang nhanh chóng giảm xuống, dựa theo hiện ở. Tốc độ dùng bất tam phút nó sẽ chết, Long Phi mi tâm căng thẳng, trên người hắn linh dược căn bản không được tác dụng, bất quá, Phượng Hoàng nhìn thấy Long Phi mi tâm căng thẳng, trên bàn tay thêm ra một. Viên kỳ quái đang dược, hì hì nở nụ cười, nói, ê lão công đại đại, cho nó ăn cái. Này! Long Phi hơi sững sờ, tiếp nhận đang dược, ý niệm đối với thượng cổ cự bằng. Nói, y viên thuốc này ngươi ăn. Đang khi nói chuyện, Long Phi thân ảnh loáng một cái, rơi tại thượng cổ cự bằng trước mặt, đang dược. Trực tiếp mất hết nó trong miệng, hơi hơi một tiếng, nói, ê mặc kệ là làm. Người! Còn là làm phi cầm cũng phải có mộng tưởng. Thượng cổ cự bằng cây đắng nói, ê mộng tưởng cũng phải từ tự thân điều kiện làm. Điểm xuất phát, thần vương ưng từ xuất sinh cũng là phi cầm bên trong vương. Dạ, y. Chúng ta cự bằng nhất tộc căn bản không cách nào cùng với ngang hàng. Cái này hay là cũng là từ lúc sinh ra đã mang theo chênh lệch đi, nó lời còn chưa nói hết, đột nhiên, trong cơ thể nó phát sinh kịch liệt thuế biến, trong cơ thể một cổ cường đại. Lực lượng dường như núi lửa đồng dạng phun trào ra tới, thượng cổ cự bằng căn bản phản ứng không kịp nữa trong nháy mắt. Hắn hai cánh dương ra tới, mấy cái căn vũ mao rớt xuống, cũng đồng thời ở nơi này, một đạo đạo sắt thép. Tiếng va chạm xuống, vũ mao tránh ra một tia sáng tím. Vù. Biến thành kim loại, hơn nữa còn không là đồng dạng kim loại, mà là một loại đặc thù chất liệu. Cái này, đây là cái gì đan dược? Lời còn chưa nói hết, Hắn trong mắt cũng thay đổi thành tự sắc, sắc nhọn miệng cũng trở thành tự sắc, thân thể bành trướng giống như sinh trưởng. Chuyện này, hề lão đại, đây là cái gì a? Wow, tiến hóa sao? Đây cũng quá phong cách. Thượng cổ cự bằng trên thân mỗi một tấc cũng đang biến hóa, loại kia cường đại. Khí tức không ngừng tuôn ra tới, xòe hai cánh, tầng tầng một tấm. Kịch liệt phong thanh thật giống như tạo thành một cái cự đại khu vực gài mình. Một dạng, thân thể hắn cũng trong nháy mắt ổn định, trong mắt lập lòe ra tinh mang, nói, ghi cái này, đây là cái gì lực lượng? Ta, kích động nói không ra lời, Long Phi cũng là âm thầm cả kinh. Viên thuốc này lực lượng quá mạnh mẽ, Long Phi bay trở về Phượng Hoàng bên người, Phượng Hoàng hì hì nở nụ cười, hạ thấp giọng nói, cái đây là chúng ta Phượng. Hoàng thần cốc độc nhất Linh Vương đan, chỉ cần dùng bất kỳ một con yêu thú, cũng có thể biến thành Linh Vương. Cái này cần phải so với thần vương ưng cấp bậc mạnh hơn nha. Linh Vương, so với yêu đế cấp bậc càng cao hơn, một viên đan dược trực tiếp có thể tiến hóa 10 vạn 8 ngàn dặm, Long Phi trong lòng âm thầm tặc lưỡi, cái đan dược này. Là có bao nhiêu ngưu? Bức ca. Long Cuồng nói, kề Phượng Hoàng thần cốc Linh Vương đan cũng không thấy nhiều. Một viên liền có thể thay đổi một con yêu thú vận mệnh, nha đầu này đối với. Ngươi thật là 100% tốt. Long Phi trong lòng minh bạch, nhìn Phượng Hoàng vẫn là một bộ hì hì đáng yêu nụ cười, nói, ê lão công đại đại. Ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Là không phải là bị ta cảm động. Yêu ta đi. Hì hì, Long Phi nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, yêu ngươi. Phượng Hoàng nước mắt cũng suýt chút nữa tuôn ra đến, nói, ê lão công đại đại. Ta có thể là sẽ chờ ngươi đến Phượng Hoàng thần cốc cưới vợ ta đây. Lưỡng đại hộ pháp, ngũ hành chi tổ, bát đại kim cương, 108 thần. Ta đều nhớ tới. Long Phi nhẹ nhàng đem Phượng Hoàng ôm vào trong lồng ngực, lẩm bẩm một tiếng. Đứa ngốc. Cũng tại lúc này, thượng cổ cự bằng phát ra một tiếng kêu âm thanh. Phương viên trong ngàn dặm, tiếng sấm bạo liệt giống như nổ tung, những người thần vương ưng từng cái toàn bộ run rẩy lên, Long Phi hai mắt vừa nhấc, quay về thượng cổ cự bằng, nói, ê mộng tưởng tổng là. Muốn có, vạn nhất thực hiện đây. Đúng không? Vương giả thì lại làm sao? Cao cao tại thượng thì lại làm sao? Từ lúc sinh ra đã mang theo chênh lệch thì lại làm sao? Không muốn túng, chính là làm. Thượng cổ cự bằng hưng phấn nói, ngài nói đúng, không muốn túng, chính là làm. Long Phi cười nói, ê muốn làm cái gì liền đi làm đi. Vừa nãy ta suýt chút nữa chết, hiện ở y y hắn mổ mổ, đến phiên hắn. Thượng cổ cự bằng trở nên hưng phấn.